phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, đệ 248 trang. La Hi, chuyện của hắn ta tới quản. Người thao cái gì nhàn tâm? Chính là hắn đã cứu ta rất nhiều lần. Ta phải trước nhìn đến hắn bình an. Ngô Chí nhịn không được dụ hoặc. Nhìn một cái liếc mắt xóa bỏ mã. Sau đó lập tức chạy ra chữ vật gian. La Hi từ trước đến nay không thích Ngô Chí. Cũng nhàn tâm không ngăn cản hắn làm bừa. Chỉ là ở phía sau thấp giọng mắng. Dám tiết lộ cho người khác. Ta đuổi giết ngươi cả đời. Ngô Chí vừa chạy vừa nhìn chính mình hôm nay nhiệm vụ. Phân bón 182 hào A. Yêu cầu ngươi hiến thân thời khắc tới rồi. Thỉnh ở 12 giờ nội kết thúc sinh mệnh. 12 giờ còn rất dài. Cũng đủ xác nhận Tây Vũ an nguy đi. Ngô Chí sợ hãi mà như vậy nghĩ đến. Sao lúc này vẫn là đêm tối. Ở to như vậy vườn trường siêu tầm mục nguyên người này cũng không dễ dàng. Nhưng Tây Vũ tưởng tượng đến mục nguyên đối La Hi như vậy để ý. Cùng lẫn nhau trồng sen loại nóng nảy bất kham ác ý. Trong lòng liền không quá bình tĩnh. Hắn nếu đã nhằm vào hắn, nhất định phải muốn giải quyết phiền toái. Nếu không về sau không dám tưởng tượng. Có lẽ chính mình thật là ở dinh dưỡng thương đợi đến lâu lắm. Mới như thế dễ dàng kích động. Nhưng việc này có trăm lợi mà không một hại. Kiên định tâm tình, Tây Vũ nắm chặt đem chỉ thủ khắp nơi đi dạo. Quyết tâm không cho mục nguyên chạy thoát vận rủi, siêu tầm hoạt động liên tục đến gần 4 điểm. Hắn mới ở đi ngang qua văn học viện hạ bóng ma khi. Bị một giọt huyết dính vào cái mũi thượng, Tây Vũ đem vết máu sờ hạ. Nhẹ nhàng ngửi quá, lại ngẩng đầu nhìn phía dấu ở sương mù dày đặc trung sân thượng. Quyết tâm đi lên vừa thấy, công phu không phụ lòng người, đường Tây Vũ mở ra sân thượng đại môn khi. Quả nhiên nhìn đến hiểu chi quỷ hồn vừa mới buộc một người chủ bá nhảy lâu. Nàng xoay người lại không chút khách khí mà tập kích hướng mặt khác một người chủ bá. Người nọ đúng là té ngã lộn nhào mục nguyên. Lúc này chết người không ít, nhưng bên tai liên tục vang lên ra biên thanh không có quấy nhiễu Tây Vũ. Tây Vũ nhấp khởi khóe miệng. Tự biết tận dụng thời cơ, lập tức móc ra chủy thủ từ trái ngược hướng nhào hướng mục nguyên. Cùng hiểu chi đem hắn tiền hậu giáp kích. Mục nguyên hiển nhiên đã bị quỷ triền có một thời gian. Xoay người tránh thoát hiểu chi công kích, lại tàn nhẫn đá hướng Tây Vũ. Người điên rồi sao? Tưởng cùng ta cùng chết. Tây Vũ cười lạnh, ta không nhiều ít bloom giá trị. Liền tính công kích người bị hệ thống trừng phạt, cũng liền 50 điểm. Mà ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới lúc này thê lương kêu thảm thiết hiểu chi phát hiện tân con mồi. Thế nhưng từ trên sân thượng phiêu hạ, tạm thời buông tha mục nguyên, Tây Vũ. Ngoặc kép, mục nguyên nheo lại đôi mắt. Vậy nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Nói hắn cũng giơ lên trong tay kia đem dao gọt hoa quả. Phát ngoan mà liều mạng tập kích Tây Vũ. Tây Vũ đã không biết là lần thứ mấy cùng mục nguyên quyết đấu. Như cũ giật mình với hắn kinh người sức chiến đấu. Tránh trái tránh phải hết sức. Đã thở hồng hộc. Mục nguyên ăn đau mắng. Ta phát sóng trực tiếp 2 năm. Không có thả lỏng. Không có nghỉ ngơi. Sở hữu vân đài tệ đều dùng để cải tạo thân thể của ta. Ngươi không có khả năng thắng được quá ta. Tây Vũ một chân đá hướng hắn bộ vị mấu chốt. Nhân cơ hội thọc mục nguyên bụng. Ngăn chặn hắn mắng. Lời này vẫn là lan ra dinh dưỡng thương lừa mình dối người đi thôi. Bổn luân trò chơi không cho phép chủ bá dùng võ lực giải quyết tranh chấp 084 hào. Thỉnh đình chỉ đối 053 hào ẩu đà. Như có tái phạm, Bloom giá trị lập tức gia tăng 50 điểm liền ở Tây Vũ đâm bị thương mục nguyên. Đem hắn ngưỡng mặt đẩy ra lan can nháy mắt. Hệ thống cảnh cáo lập tức vang lên. Hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Hoàn toàn không có đình chỉ tâm. Không tưởng lúc này hiểu chi lại ở một trận phòng tối thoáng hiện đến đỉnh lâu. Hơn nữa trong tay chính bắt lấy đồng dạng triệu trúc xanh. Triệu trúc xanh liều mạng dãy rùa. Xoay người tránh thoát hết sức. Nhìn đến mục nguyên cùng Tây Vũ chiến đấu không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mục nguyên mạo hiểm bắt lấy lan can. Ổn định thân thể. Tấu khai Tây Vũ mắng. Mắng. Đem hắn đẩy xuống. đến nay Tây Vũ cũng không biết Triệu Trúc Sanh dùng cái gì như thế nhằm vào chính mình. Nhưng tên kia vẫn là không màng hiểu chi đuổi giết. Bay thẳng đến Tây Vũ đánh úp lại, Tây Vũ tránh né một lát. Phản bị Mục Nguyên hung hăng thít chặt cổ. Nghìn cân treo sợi tóc. Tình thế hỗn loạn hết sức. Không tưởng Ngô Chí kia tiểu tử thế nhưng từ sân thượng đại môn chạy ra. Trực tiếp gia nhập hỗn chiến. Tây Vũ ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ta cùng La đại ca đều ở tìm ngươi. Bởi vì Ngô Chí cũng nhận được xui xẻo tự sát nhiệm vụ. Hiểu chi oan hồn chiến đấu AI đã hoàn toàn hỗn loạn. Hoàn toàn không biết nên trước công kích cái nào mục tiêu mới hảo. Lúc này, thừa dịp Mục Nguyên khống chế được Tây Vũ. Triệu Trúc Xanh đao không lưu tình chút nào mà đâm vào Tây Vũ bụng. Liền tính đồng dạng nghe được cảnh cáo cũng không thả lỏng động tác. Tây Vũ giận kêu một tiếng. Chính là dùng khuỷu tay dỗi khai Mục Nguyên. Trực tiếp nắm lấy Triệu Trúc Xanh lưỡi dao. Đem hắn đá đến Hiểu Chi trước mặt. Triệu Trúc Xanh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lập tức bị Hiểu Chi đẩy ra lan can ngoài. Sương mù dày đặc che giấu trị lâu thanh âm. Nhưng hệ thống thông chi không lừa được người. Chúc mừng. 133 hào đã ra biên. Lại là Mặc vừa ra tuyến. Xem ra Triệu Trúc Xanh đã bị loại trừ. Tây Vũ nửa thở phào nhẹ nhõm. Xoay người cố hết sức chặn lại Mục Nguyên công kích. Lúc này Ngô Chí cũng lấy hết can đảm. Nhặt lên gậy gộc liền chiều Mục Nguyên sau lưng tập kích. Liều mạng hô. Cút ngay. Không cần đánh Tây Vũ ca. Nhưng Mục Nguyên phản ứng nơi nào là Ngô Chí có thể địch. Ngô Chí nháy mắt bị hắn quay người gạt ngã. Chật vật mà tạp đến trên mặt đất bò không dậy nổi thân. Tây Vũ đau đầu không thôi. Mắt nhìn Hiểu Chi oan hồn đã chiều Ngô Chí đánh tới. Lập tức ở đao thứ hướng Hiểu Chi đồng thời hô. Người chạy mau. Tìm La Hi muốn xóa bỏ mã. Ngô Chí hoảng loạn bò ra. Ta biết xóa bỏ mã. Ca ca ngươi chạy nhanh rời đi nơi này a. Mục Nguyên người này tới rồi nguy hiểm thời điểm. Lại là liền mặt đều từ bỏ. Nháy mắt quyết định đổi mới mục tiêu. Hai hạ nhảy đến Ngô Chí trước mặt dùng đao bắt cóc hắn. Xóa bỏ mã là cái gì? Nói chúng ta ba cái đều không có việc gì. Bằng không ta chết cũng muốn mang theo ngươi. Ngô Chí ninh mày giãy giụa. Ta sẽ không nói cho ngươi. Mục Nguyên một đao liền cắt vỡ Ngô Chí cổ. Bổn luân trò chơi không cho phép chủ bá dùng võ lực. Giải quyết tranh chấp 053 hào. Thỉnh đình chỉ đối 182 hào ẩu đà. Như có tái phạm, Bloom giá trị lập tức gia tăng 50 điểm. Hệ thống âm lạnh lùng vang lên. Hết chương.